Bạo Chúa, Bổn Cung đến từ 2012. Chương 1, Lưu Manh, ngươi đang nhìn cái gì? Góc truyện audio.com, tương truyền thượng cổ thần giám, là do cổ thánh nhân Phục Hy, mẹ của vạn vật nữ oa, hợp cửu châu chi năng sĩ, tứ hải kỳ nhân, hái nhật nguyệt chi tinh, tụ hợp tinh hoa của trời đất, dùng tủy sống bàn cổ, dùng máu Phục Hy. Hóa hết 9981 ngày tạo thành 3 bản kỳ thư thiên thư, địa thư và nhân thư, mà nghe nói nhân thư thì được để lại trên nhân gian. Nói, nhiệt trùng trong bụng ngươi là của ai? Ta, nguyên bản là cô, nhưng lắm sẽ đổi thành ta cho dễ nghe. Cô, nhức đầu, GT, cách chương.